pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1798 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 2. Cao tam năm ấy mùa hè, là Phan Lệ Mỹ Nhân sinh một cái đường ranh giới. Một bên là dịu dàng thắm thiết mưa bụi Giang Nam, một bên là sóc phong lẫm lẫm Bắc Địa giá lạnh. Hai cái bản đồ vô phùng liên tiếp, kết cục là Phan Lệ Lệ sinh hoạt từ đây khí hậu không phục. Cảm mạo phát sốt, tháng 6 nhất hào, Phan Lệ Lệ phụ thân Phan Dũng Kiện trượt chân từ công trường đang ở thi công nhà cao tầng thượng té. Rớt, liền câu nói cũng chưa lưu lại liền đi. Phan Lệ Lệ mẫu thân dì Vân đứng ở an táng xong chính mình trượng phu lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, lúc sau nhật tử cả nhà đều là mây đen mù sương. Bởi vì Phan Dũng Kiện là ở phi công tác thời gian nội trượt chân ngã chết. Công trường cũng không trực tiếp trách nhiệm, đang xem thấy gầy ốm dì Vân lập tức lão bản động lòng trắc ẩn. Vì thế chẳng những chủ động ra mai táng phí, còn giúp vội liên hệ địa phương hỏa táng chàng cùng nhà tang lễ. Làm Phan Dũng Kiện có thể nhanh chóng hỏa táng, rồi sau đó vị kia thổ kiến lão bản lại thêm vào cho 6 vạn đồng tiền tính làm tư nhân bồi thường. Dì Vân Lập chỉ mang về 7 vạn đồng tiền cùng một cái giá rẻ hủ cho cốt. Lúc ấy mộ địa còn không tính thực quý, dì Vân Lập hoa hơn 2 vạn khối cấp Phan Dũng Kiện mua một khối mộ địa an táng. Sau đó nàng liền ngã bệnh, mà trong nhà chợt gặp đại nạn, nguyên bản thành tích trung thượng Phan Lệ Lệ thi đại học phát huy thất thường. Thành lớp 13 cái thi rớt sinh trung một cái, Phan Lệ Lệ muội muội đọc sơ trung Phan Kỳ Kỳ thành tích cũng ở cấp tốc trượt xuống. Một cái ra bởi vì chợt mất đi Phan Dũng Kiện này căn trụ cột mà trở nên mây đen mù sương. Phòng vũ phiêu diêu, dì Vân Lập cường chống thân thể đi ra ngoài thị trường bày quán bán đồ ăn. Nàng không chuẩn Phan Lệ Lệ đi ra ngoài làm công, kiên trì muốn nàng lại học lại một năm, bởi vì biết nhà mình hài tử ngày thường thành tích vẫn là không tồi. Liền tính lên không được một quyền, nhị bổn tam bổn khẳng định vẫn là không thành vấn đề. Phan Lệ Lệ tưởng trợ giúp dì Vân Lập đi thị trường bán đồ ăn lại bị dì Vân Lập quát lớn một đốn. Bởi vì Phan Dũng Kiện tồn tại thời điểm chính là muốn hai cái khuê nữ đều có thể đọc đại học. Tìm cái hảo trượng phu, tốt tốt đẹp đẹp hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời. Cho nên Phan Lệ Lệ bị lệnh cưỡng chế ở nhà ôn tập. Đây là một cái lệnh người hít thở không thông nghỉ hè. Cả nhà không có một chút cười vui, chỉ có một mảnh tử khí trầm trầm mơ siêu ở như vậy một mảnh tử khí trầm trầm còn tiềm tàng tùy thời. Sẽ nổ tung bom mơ siêu, mỗi người đều trở nên đặc biệt yếu ớt nôn nóng dễ giận. Dì Vân Lập bởi vì là tay mới, đối với rau dưa nhập hàng con đường cùng cất giữ bảo trì cùng với tuyển loại đều không quá lành nghề. Rất nhiều thời điểm chẳng những kiếm không đến tiền còn muốn bồi tiền. Nếu không chính là mang về một đống lạn đồ ăn, nàng trở nên có chút tố chất thần kinh, luôn là đốc thúc hai đứa nhỏ nhất định phải nỗ lực học tập. Bằng không thực xin lỗi các nàng chết đi phụ thân, mà Phan Lệ Lệ trải qua phụ thân tử vong, thường thường sẽ tinh thần hoảng hốt, nhìn nhìn thư liền phân tâm, một khi như vậy thời điểm bị dì Vân Lập phát hiện. Chính là một đốn trách cứ, nàng sẽ không nói khác lời nói, chỉ biết lặp đi lặp lại giống như tường lâm tẩu giống nhau nghìn bài một điều. Ngươi không làm thất vọng ngươi ba ba sao? Ngươi không làm thất vọng ngươi ba ba sao? Phan Lệ Lệ thực bực bội, như vậy cảm xúc dưới căn bản không có tâm tình đọc sách. Nàng liền thường thường ở ban ngày dì Vân Lập đi thị trường mua đồ ăn lúc sau chuồn ra đi nơi nơi. Hạt dạo. Sau đó một người nam nhân dần dần xuất hiện ở Phan Lệ Lệ trong thế giới. Người kia kêu Lư Kim Thủy, liền ở tại Phan Lệ Lệ ra sau lâu, bởi vì Phan Dũng Kiện hình như là theo chân bọn họ ra tương đối quen thuộc duyên cớ. Cho nên ngày thường gặp được cũng gật đầu nói chuyện, người này so Phan Lệ Lệ đại 5 tuổi, năm nay 23, không thi đậu đại học, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Lư Kim Thủy lớn lên bộ dáng nhưng thật ra không tồi. 1m75 thân cao, hai điều chân dài cho hắn thân cao gia tăng rồi một loại vượt qua 1m8 biểu hiện giả dối. Làn da trắng nõn, một đầu hơi cuốn phát, nói chuyện lịch sự văn nhã, thực phù hợp đương thời lưu hành tiểu thị tươi hình tượng. Thấy Phan Lệ Lệ vô tâm ôn tập, hắn liền nói mang nàng đi ra ngoài giải sầu, vận động một chút người liền sẽ thả lỏng lại, không cần hiểu lầm, cũng không có ô ô ô khai hỏa xe. Hắn chỉ là mang Phan Lệ Lệ đi hoạt trượt ba tanh, Phan Lệ Lệ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc loại đồ vật này. Thấy người khác ở sân ba tanh như bay tường chim nhỏ như nước chung du ngư tự tại trượt. Phan Lệ Lệ có chút hâm mộ, hơn nữa sân ba tanh nơi nơi đều là người. Một mảnh cười nói ồn ào náo động, không giống trong nhà, vĩnh viễn đều chỉ có lệnh người hít thở không thông nặng nề cùng tùy thời sẽ phun trào núi lửa. Phan Lệ Lệ mặc vào trượt pa tanh dày, giống một con vụng về chim cánh cụt đỡ sân pa tanh bên cạnh lan can chậm rãi đi. Chính là không dám kết cục, Lư Kim Thủy cổ vũ nàng, theo sau càng là một chút đỡ nàng. Phan Lệ Lệ rốt cuộc bắt đầu một chút về phía trước trượt. Kia một ngày Phan Lệ Lệ quăng ngã rất nhiều lần, thật cẩn thận về đến nhà thời điểm cảm giác mông cũng không dám ngồi ở ghế trên. Nàng đuổi ở dì Vân Lập thị trường thu quán phía trước chạy về trong nhà. Mới vừa cầm lấy thư tới dì Vân Lập liền đã trở lại. Ngày này dì Vân Lập kiếm lời hơn 40 đồng tiền. Thật cao hứng, cũng không có lưu ý đến nữ nhi khác thường. Liền tính là như cũ lặp lại câu kia, hảo hảo xem thư. Hảo hảo ôn tập, đừng kêu ngươi ba ba chết không nhắm mắt nói khi. Ngữ khí cũng so ngày thường hòa hoãn rất nhiều. Phan Lệ Lệ cảm thấy rất xin lỗi mụ mụ. Quả thực nghiêm túc bắt đầu ôn tập công khóa. Chỉ là như vậy thời điểm vẫn là số ít. Đại đa số thời gian, mẹ con ba người đều lẫn nhau trầm mặc. Dì Vân đứng ở nỗ lực kiếm tiền. Một bên kiếm tiền một bên dục hai cái nữ nhi nhất định phải hảo hảo đọc sách. Bằng không thực xin lỗi ba ba, cũng thực xin lỗi mụ mụ. Trước Phan Lệ Lệ học lại ban một năm học phí lúc sau. Dì Vân Lập lại nhảy lại gia tăng rồi hạng nhất, học lại phí quá quý. 6.000 nhiều khối, đã mau đuổi kịp tam bổn học phí. Phan Lệ Lệ cảm thấy thực áy náy, chính là lại cảm thấy thực bực bội. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Nàng cũng tưởng hảo hảo đọc sách một chút liền thi đậu quy đại cùng bê đại như vậy trường học. Nề hà thiên tư hữu hạn. Kỳ thật nếu không phải trong nhà ở nàng khảo cao thời điểm ra như vậy sự tình. Phan Lệ Lệ cảm thấy nàng vẫn là có thể thi đậu. Chỉ là này đó có thể quái được nàng sao? Ở áy náy mà nôn nóng đến nhìn không được thư thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ ra đi hoạt trượt pa tanh. Ngày đó nàng tuy rằng rơi thực thảm. Chính là như vậy ở trong gió lướt đi cảm giác. Sẽ làm nàng quên hết thảy phiền não. Vì thế Phan Lệ Lệ mang lên 10 đồng tiền chuẩn bị đi sân pa tanh. Nàng nói cho chính mình, liền lúc này đây, về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, không chống đối mụ mụ, không cô phụ ba ba. Chỉ là Phan Lệ Lệ mới từ trong nhà ra tới liền gặp phải Lư Kim Thủy. Nguyên lai hắn cũng là chuẩn bị muốn đi hoạt trượt pa tanh. Chờ đến Phan Lệ Lệ khai giảng vào học lại ban thời điểm. Nàng cùng Lư Kim Thủy đã rất quen thuộc, Phan Kỳ Kỳ bởi vì phụ thân đột nhiên qua đời, thành tích cũng là trượt xuống đến lợi hại, khai giảng sơ dì Vân Lập đã bị kêu đi mở họp phụ huynh. Trở về lúc sau dì Vân Lập phá lệ lần đầu tiên động thủ đánh Phan Kỳ Kỳ. Ở phía trước Phan Dũng Kiện tồn tại thời điểm, hai tỷ muội trước nay cũng chưa ai quá đánh, toàn gia hòa thuận vui vẻ, tuy rằng cũng không giàu có. Nhưng là nhật tử lại quá thật sự thư thái. Dì Vân Lập đánh xong Phan Kỳ Kỳ lúc sau cũng thực hối hận. Ôm Phan Kỳ Kỳ lên tiếng khóc lớn. Nàng hôm nay ở chợ bán thức ăn cùng khách hàng đã xảy ra khóe miệng. Cái kia khách hàng vẫn luôn chọn lựa nhạt, còn kiên trì muốn đem súp lơ bên ngoài lá cây tất cả đều lột xuống dưới. Dì Vân Lập nói, nếu như vậy ngươi liền đi nhà khác mua đi. Kết quả khách hàng đem trong tay súp lơ trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đối với nàng chửi ầm lên. Hết chương.